Cự Long thức tỉnh, chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 539 lúc này, hai vợ chồng kia đang ngồi trong phòng làm việc của đồn trưởng mà cười khẩy. Mà tổng giám đốc Cao Kiến Dân của sân bay Tây Kinh đang mỉm cười đứng bên cạnh tiếp chuyện. Trong lòng Cao Kiến Dân cũng tức nghẹn vì cô tiếp viên hàng không không có gì nổi bật kia. Người này là Đỗ Phái Nhiên, người đứng thứ hai trong thành phố. Vợ của ông ta Châu Lệ Hồng cũng là lãnh đạo một khu. Họ không chọc vào được, bởi vì sân bay này vẫn luôn chịu hai tầng quản lý. Công ty hàng không mà họ trực thuộc chỉ quản lý về nghiệp vụ. Chính phủ địa phương mới quản lý vận hành. Người đứng thứ hai này cũng có thể gọi là lãnh đạo cấp trên của họ. Lãnh đạo cấp trên bị thuộc hạ của mình bắt nạt, ông ta không tức giận mà được à? Người đàn ông kia ngồi ở đó lạnh lùng nói, thật không ra làm sao. Tố chất của hiện giờ của tiếp viên hàng không thế nào vậy? Các người làm ăn thế à? Với tư cách là người đứng thứ hai của thành phố Tây Kinh, Đỗ Phái Nhiên trước nay luôn cao cao tại thượng, có bao giờ bị tiếp viên hàng không chỉ trỏ nọ kia đâu. Nhất là sau cùng cô tiếp viên hàng không này còn khiến đám đông tấn công bằng ngôn ngữ vợ ông ta. Đúng là làm ông ta tức chết. Thế nên, vừa mới hạ cánh, ông ta đã gọi ngay cho người đứng đầu khu Nam Sơn phụ trách nơi này. Gọi tổng giám đốc của họ tới xử lý chuyện này. Tuyệt đối không thể nương tay với cô tiếp viên kia. Cao Kiến Dân vừa nghe thấy Đỗ Phái Nhiên nói vậy lập tức mỉm cười đỡ lời. Xin lỗi lãnh đạo, đây là sơ suất của chúng tôi. Sau này nhất định sẽ cải thiện ạ. Đỗ Phái Nhiên là người có quyền lực. Đưa ra đề nghị hành chính cho công ty hàng không là có thể sa thải ngay một tổng giám đốc như ông ta. Đứng trước mặt người này, Cao Kiến Dân không thể cứng rắn được. Lúc này, Ngư Bạch được dẫn tới đồn cảnh sát, nhưng không được đưa tới phòng làm việc mà bị dẫn thẳng vào phòng thẩm vấn. Cô ta bị ép ngồi lên ghế thẩm vấn. Từ Xuyên ngồi xuống bên cạnh bàn thẩm vấn, lên tiếng hỏi, ngoan ngoãn trình bày vấn đề của cô đi. Đến lúc này, Ngư Bạch mới lộ vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi. Họ đối đãi với cô ta như phạm nhân sao? Ngư Bạch đáp, đồn trưởng, tôi chỉ phát sinh chút mâu thuẫn với khách hàng. Không đến mức như vậy chứ. Trong lòng cô ta tràn ngập sự phẫn nộ. Họ đối xử với cô ta như thế thật là quá đáng. Thế nhưng Từ Xuyên chỉ cười khẩy. Cô biết người đó là ai không? Cô có biết chuyện này đã kinh động tới giám đốc của sân bay và tổng đốc khu Nam Sơn không? Cô tưởng đây là chuyện còn con à? Ngư Bạch nghe xong mà mặt mũi tái mét. Quyền thế của đối phương vượt xa khả năng tưởng tượng của cô ta. Chuyện nhỏ như móng tay mà bị nâng tầm đến mức này. Thực sự khiến cô ta nghĩ thế nào cũng không hiểu. Bấy giờ Ngư Bạch cũng không còn hy vọng gì nữa. Chuyện cô ta bị đuổi việc là chắc chắn rồi. Đối phương bày ra đội hình hoành tráng như vậy, không phải để hù dọa thôi đâu. Nghĩ đến đây, Ngư Bạch chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu chuyện bị sa thải không thể nào xoay chuyển được, vậy thì cô ta chẳng còn gì phải sợ. Cô ta cũng phải đòi công bằng cho bản thân mình. Ngư Bạch lên tiếng, hành khách kia không sắp xếp hành lý theo quy định. Tôi chỉ nhắc nhở và sắp xếp lại giúp họ. Nhưng họ có định kiến với tôi. Sau đó, tôi không cẩn thận làm đổ vài giọt đồ uống lên người bà ấy. Hành khách nữ kia cho rằng tôi cố ý nên bắt đầu chửi mắng tôi trên máy bay. Còn hất cà phê đầy lên người tôi. Đây là toàn bộ quá trình của sự việc. Tôi không cho rằng tôi có trách nhiệm gì. Ngược lại, tôi mong hai hành khách xin lỗi tôi. Cách chương.